ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 310 Tuyết Quốc đoàn tàu thiết kế bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Trần Tân bỏ đi mình động lực thiết giáp, mặc dù bên ngoài rất lạnh, bất quá bởi vì trên người hắn đã đổi thành chính hắn đặc chế điều khiển phục cũng không bởi vì nhiệt độ thấp mà cảm giác có cái gì lạnh ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bộ này điều khiển phục là Trần Tân chuyên môn là động lực thiết giáp chế tác, tận cùng bên trong nhất là một tầng tiếp thân áo lót, có chút cùng loại với làm thức đồ lặn một thể thức thiết kế, bản thân thông khí chống nước có tốt đẹp giữ ấm hiệu quả. Mà tại áo lót bên ngoài đây là điều khiển phục bản thể, tham khảo xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ thiết kế, gắn thêm nhiệt điện sưởi ấm kết cấu, nhìn qua có chút cùng loại với phi công đồ bay, cũng là một thể thức thiết kế, một viên cao tính năng nạp điện pin phụ trách cho điều khiển phục cung cấp điện, thông qua kết nối động lực thiết giáp nguồn điện đến nạp điện, tại tràn ngập điện tình huống dưới có thể tiếp tục sử dụng 48 giờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điều khiển nuốt vào còn có vô tuyến điện, định vị khí, máy phát tín hiệu, các loại thượng vàng hạ cám thiết bị cũng đều dựa vào pin đến cung cấp điện, đủ để cam đoan người điều khiển rời đi động lực thiết giáp về sau, vẫn như cũng có thể tại ác liệt hoàn cảnh hạ còn sống sót. Trừ cái đó ra, Trần Tân còn cố ý cải tiến động lực thiết giáp đầu kết cấu, hắn là điều khiển phục thiết kế một cái khinh bạc hình mũ giáp, tại điều khiển thời điểm người điều khiển có thể trực tiếp mang theo cái này mũ giáp đem đầu để vào động lực thiết giáp đầu, sau đó thông qua ngoại bộ kết nối cùng động lực thiết giáp tương liên, mà không phải trực tiếp để Trần đầu đem đầu bỏ vào động lực thiết giáp đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm như vậy chỗ tốt là có thể vì người điều khiển cung cấp càng nhiều đầu phòng hộ, mà lại tại điều khiển viên rời đi động lực thiết giáp tình huống dưới cũng không trở thành đầu bị đông cứng xấu. Bất quá điều khiển phục bản thân không có cung cấp dưỡng năng lực, mũ giáp chỉ có không khí loại bỏ công năng, tại có cần tình huống dưới cần đem động lực thiết giáp bên trong sinh mệnh duy trì trang bị tháo ra chứa vào điều khiển nuốt vào mới có thể cung cấp dưỡng khí cung cấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên Trần Tân hiện tại không cần đến những công năng này, cho nên cũng liền trực tiếp như thế leo lên xe lửa, muốn thật tốt thăm một chút cái này liệt động lực hạt nhân xe lửa. Từ cửa xe tiến vào, nơi này là một cái nho nhỏ gian phòng, liên tiếp lấy hai mảnh toa xe, đồng thời cũng đem toa xe nội bộ cùng cửa xe nơi này không gian dùng một cánh cửa ngăn cách. Hắn chủ yếu tác dụng chính là vì phòng ngừa tại dừng xe mở cửa thời điểm hàn khí tiến vào toa xe nội bộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toa xe nội bộ ngược lại là cùng phổ thông đường sắt cao tốc nhìn qua không có khác biệt lớn, bất quá nội bộ không gian tương đối quan trọng góp không ít, mà lại trang trí cũng không có đường sắt cao tốc xinh đẹp như vậy cùng thoải mái dễ chịu, xem toàn thể đi lên càng thêm chủ nghĩa thực dụng, ngược lại có chút giống kiểu cũ da xanh xe cảm giác. Bất quá tổng thể mà nói, cái này tiết xe khách toa xe tại hiện nay hoàn cảnh này bên trong đã đầy đủ tốt, chỉ ít Trần Tân đi sau khi đi vào có thể thông qua trên mũ giáp biểu hiện nhìn thấy toa xe nội bộ nhiệt độ chỉ ít có 10, đây đã là một cái tại hiện tại mà nói phi thường thoải mái dễ chịu nhiệt độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này liệt xe lửa sẽ đầu nhập vận chuyển hành khách sử dụng sao? Trần Tân hướng một bên nhân viên công tác hỏi đến. Lúc này trong xe chỉ có một ít nhân viên công tác, bọn hắn tựa hồ còn tại khảo thí cái này liệt xe lửa, trên xe cũng không có cái khác hành khách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tạm thời sẽ không, mặc dù quốc gia có khôi phục đường sắt vận chuyển hành khách ý nghĩ, nhưng trước mắt mà nói động lực hạt nhân đầu xe liền cái này một cái, toa xe là chuyên môn là điện lực đầu tàu thiết kế, động cơ hơi nước xe đầu xe không dùng đến loại xe này toa. Nhân viên công tác giải thích một câu, đồng thời cũng hướng Trần Tân hỏi. Nghĩ thăm một chút động lực khoang thuyền sao? Nghe được nhân viên công tác nói như vậy, Trần Tân đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy, nhẹ gật đầu, đi theo tên này nhân viên công tác xuyên qua mấy khoang xe, hướng phía đầu xe đi đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này liệt xe lửa tựa hồ là đem các loại công năng toa xe đều liều đến cùng một chỗ tiến hành khảo thí, cho nên tại Trần Tân đi theo nhân viên công tác hướng đầu xe đi tới đồng thời cũng nhìn thấy rất nhiều công năng khác biệt toa xe. Cái này thiết là toa ăn, chủ yếu dùng để là toàn xe cung cấp thức ăn, dựa theo chúng ta thiết kế chỉ cần nguyên liệu nấu ăn sung túc, nó có thể tại trong vòng một canh giờ cung cấp chỉ ít 500 phần chủ, phó đồ ăn nóng, nếu như chỉ là làm nóng, để tránh khó chỗ khẩn cấp thực phẩm quy cách tính toán, có thể tại trong vòng một giờ làm nóng 2.000 phần. Nhân viên công tác tương đương tự hào giới thiệu toa ăn tình huống, hiển nhiên tại bây giờ loại hoàn cảnh này, một cái giờ làm nóng 2.000 phần đồ ăn, là tương đương thực dụng cùng không dậy nổi năng lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chí ít Trần Tân liền có thể tưởng tượng đạt được nếu như có cần, chỉ cần tại trên đầu xe phủ lên một tiết toa ăn, lại kéo mấy ăn uống điều độ vật liền có thể thông qua đường sắt cấp tốc là thiếu khuyết đồ ăn địa phương cung cấp đồ ăn nóng, đây chính là tại thời khắc mấu chốt có thể cứu rất nhiều người mệnh. Mà ngoại trừ toa ăn, cái này liệt trên xe lửa còn có cất giữ toa xe, vì khảo thí cất giữ toa xe công năng, nơi này đặt vào một chút đồ ăn, nhìn ra được hẳn là trên xe nhân viên công tác phối cấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá để Trần Tân cảm thấy có chút im lặng là cái này tiết cất giữ toa xe là nhiệt độ ổn định, ngoại giới nhiệt độ cao thời điểm hắn sẽ làm lạnh, nhưng bây giờ nó trên thực tế là tại cung cấp ấm, cam đoan toa xe bên trong nhiệt độ sẽ không thấp quá phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm này cũng là nhân viên công tác hướng Trần Tân giới thiệu, mặc dù ngoại giới nhiệt độ rất thấp, đủ để đem đồ ăn tại nhiệt độ thấp hoàn cảnh hạ đông lạnh thật lâu, nhưng đây cũng không phải là mang ý nghĩa có thể không hề làm gì, trực tiếp để đồ ăn tại đông lạnh trạng thái dưới liền xong rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này tiết cất giữ toa xe không hề chỉ là lấy ra thả đồ ăn, một số thời khắc sẽ vận chuyển một chút dược vật hoặc là cái khác trọng yếu cần nhiệt độ ổn định vật tư, cho nên nhiệt độ nhất định phải là khả khống, không thể nói hoàn toàn đều là nhiệt độ siêu thấp. Nhân viên công tác giải thích một câu, đồng thời cũng cười nói bổ sung. Kỳ thật cũng là bởi vì lò phản ứng hạt nhân điện lực quá dồi dào, chúng ta mới lại ở chỗ này là một cái nhiệt độ ổn định toa xe, nếu không là sẽ không như thế lãng phí, làm một cái nhỏ bé cất giữ dương là đủ rồi. Trần Tân nhẹ gật đầu biểu thị ra đã hiểu, đây chính là động lực hạt nhân mang đến chỗ tốt, có sung túc nguồn năng lượng, trên nhiều khía cạnh đều có thể buông tay buông chân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tỉ như nói cái này liệt trên xe lửa có chữ gồm nước toa, tắm gội toa xe, sinh thái thí nghiệm toa xe, giường nằm toa xe, vĩnh cửu ở lại hộ thức toa xe vân vân. Tựa hồ những công việc này nhân viên tại có sung túc nguồn năng lượng về sau, đã triệt để thả bản thân, các loại ý nghĩ đều hóa thành thực tế sản phẩm, đồng thời lần này đều kéo ra tiến hành khảo thí. Các ngươi, hoa văn thật nhiều, Trần Tân nhìn xem cái này chủng loại phong phú toa xe, mặc dù có thể lý giải một phần trong đó tồn tại tất yếu, nhưng vẫn cảm thấy có chút thiết kế là không cần thiết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phần lớn đều là thí nghiệm xe hình, kiểm tra một chút không nhất định sẽ sản xuất hàng loạt, bất quá lo trước khỏi họa, vạn nhất có phương diện này cần cũng không trở thành nói muốn lâm thời đi thiết kế, đã có sẵn bản vẽ có thể dùng. Nhân viên công tác nhún vai, đối mặt Trần Tân đánh giá chỉ có thể nói như vậy. Trần Tân nhẹ gật đầu chợt liên tưởng đến một vật thế là hướng nhân viên công tác hỏi. Các ngươi cũng không phải là muốn tạo tuyết quốc đoàn tàu A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mà vượt quá Trần Tân dự liệu là tên này nhân viên công tác thật nhẹ gật đầu. Chúng ta xác thực có kế sách như thế, đoàn tàu đã tải trong thiết kế. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.